Chương 15, giải trừ phong ấn. Hoa quốc. Ổ rồ xì mà đại nhân, vị kia xạ tổ dạy ổ sủ kè, thật sự có ngài nói mạnh mẽ như vậy sao hắn lại có thể cùng nhẫn giới chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mà sánh vai cùng nhau kỳ mì mạ rổ có chút khó có thể tin nói rằng. Vậy cũng là sẻn dù hạt hỉ giả mà à, tuy rằng không thể tận mắt nhìn quá vị này nhẫn giới chi thần phong thái. Thế nhưng ở họ rổ xì mà đại nhân trong phòng thí nghiệm, hắn cái kia cường hãng tế bào, nhưng là để kỳ mì mạ rổ không chút nào dám kinh thường. Vẹn vẹn là tế bào liền có thể rất mạnh mẽ đến loại trình độ đó, như vậy cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ sánh vai cùng nhau nhân vật, chân nhân đến cường thành ra sao ha ha, kỳ mị mạ rồ, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi thường này một vị, hắn nhưng là mô y cao y làng cấm kỵ, sở hữu cùng hắn có quan hệ tư liệu, hầu như đều bị tiêu hủy đây. Ổ rồ xì mạ dì liếm môi một cái, trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Nếu không là giáo viên của hắn là hổ cạ đệ tam, nếu không là hắn có tư cách quan sát phong ấn thư, hắn D.U. sẽ không biết, phong ấn thư mặt trên ghi chép, ngoại trừ nỉ rụt ở ngoài, lại còn có như vậy một đoạn tân bí. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, hắn lúc đó, nhưng la được xưng bất tử thân, nói không chắc hắn hiện tại đều không có chết. Bất tử không thương thân thể, cỡ nào khiến người ta thèm nhỏ dại a? Những năm gần đây hắn tư vô số gia tộc cùng di tích bên trong thu thập liên quan với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tư liệu. Rốt cuộc tìm được hắn bị phong ấn vị trí, ngay ở cả nạ gạ hoa bình nguyên vị trí ở hỏa quốc cùng lôi quốc giao giới biên cảnh. Nếu như không có sai lời nói, nơi đó nên còn có mô y cao y nhận thôn bí mật phái cao thủ ở nơi đó chăm sóc chứ họ rổ xì mà mang theo kỳ mì mạ rổ, hướng về cả nạ gạ hoa phương hướng chạy đi, như vậy một cường. Dạ, nếu có thể được máu thịt của hắn, thật là cỡ nào tốt thí nghiệm tiêu bản đi đến cả nạ gạ hoa bình nguyên thời gian. Họ rồ xì mà nhìn này vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, ánh mắt ngưng lại, hắn đang tìm kiếm vào miệng, lôi vào. Khi hắn thông linh xà nói cho hắn mặt đất nơi nào đó có gì đó quái lạ thời điểm, họ rồ xì mà liền biết, tìm tơ y vị trí này đây chính là đệ nhất đại nhân phong ấn sao nhìn mặt trước rõ ràng là lấy một độn làm chủ phong ấn thuật cùng phòng ngự hệ thống. Họ rồ xì mà nhẹ nhàng nhi u ma y, không để ý chút nào bên chân những này hải cốt. Rất rõ ràng. Những người này là lúc trước năm đại quốc cộng đồng lưu lại tinh anh cao thủ, chuyên môn chăm sóc cái này phong ấn. Nhưng từ khi sẻn rủ tô bị dạ mạ vào chỗ đệ nhị hổ cả sau khi, trực tiếp liền ngay cả cùng tứ đại quốc. Trực tiếp đem nơi này cùng thế cách dẹt, bao quát những này thủ hộ cao thủ, QNZ toàn bộ giữ lại nơi này, hóa thành bạch cốt. Rất rõ ràng, trước mặt cái này một độn trong phong ấn. Chính là hắn vẫn chờ mong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nếu như đúng là bất tử thân lời nói, bị phong ấn sau khi, sẽ chết sao thân thể của hắn, chẳng lẽ không cần muốn năng lượng đến duy trì sao họ rổ xì mà suy nghĩ nói. Nhân pháp. Giải họ rổ xì mà nặn ra liên tiếp phức tạp thủ thế sau khi, lập tức đem sẻn dù hạt hỉ ra mà phong ấn mở ra, hắn nhưng la được lượng lớn đủ dù mà kỳ bộ tộc phong ấn thuật tư liệu ở một đạo nổ vang. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người một độn phong ấn bắt đầu chậm rãi giải trừ. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người phong ấn hoàn toàn tiếp xúc thời gian, vẫn không có thức tỉnh hắn cũng đã bùng nổ ra một luồng to lớn khí thế, lao thẳng tới họ rổ xì mà cùng kỳ mì mạ rổ mà tới. Thật là bá đạo khí thế gan to bằng trời kỳ mì mạ rổ trực tiếp bị này cỗ siêu ảnh cấp những khác khí thế cho sợ đến trốn sau lưng họ rổ xì mà. Cảm nhận được trên người mình sức mạnh bắt đầu khôi phục. Phong ấn cũng biến thành buông lỏng lên, Sato dạy ổ sủ kẻ mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái hắn nhìn rất quen mắt nhân vật. Ổ rồ xì mà hắn hình tượng và nguyên tắc bên trong không có gì khác biệt, vẫn là một bộ âm lánh dáng dấp. Ta lại bị phong ấn lâu như vậy sao Sato dạy ổ sủ kẻ nhắm mắt lại, cảm thụ một hồi hắn sức mạnh của bản thân, hắn phát hiện, hắn trái cây sức mạnh, tựa hồ suy nhược không ít. Bị phong ấn mấy chục năm. Tựa hồ toàn bộ đều là dựa vào trái ác quỷ đang vì hắn chuyển vận năng lượng, duy trì hắn sinh cơ. Sato dạy ổ sủ kẻ đau thương bất nhập, không có nghĩa là hắn thật sự không chết đói lấy ra lượng lớn trái ác quỷ năng lực tới cứu trợ Sato dạy ổ sủ kẻ thanh long huyễn thú trái cây, đã hiện ra đến mức dị thường lờ mờ. Vẫn là nà mờ ơ cùng hạt hỉ giả mà lúc chiến đấu cái kia mệt bở hơi thai giai đoạn á Sato dạy ổ sủ kẻ thầm nghĩ. Làm ổ rồ xì mà nhìn thấy trước mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc, một mặt thưởng thức, loại cảm giác đó, lại như là đang xem tác phẩm nghệ thuật như thế. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bảo tồn tốt vô cùng, bởi đao thương bất nhập không bị thương thân thể cường tráng mà sốc vác, thân thể khôi ngô thêm vào dương cương khuôn mặt, quả thực chính là một cái hoàn toàn tác phẩm nghệ thuật. Không thẹn là thời kỳ chiến quốc để các đại thôn nghe tiếng đã sợ mất mật nhân vật, bị phong ấn mấy chục năm, không chỉ không chết, mới vừa giải phong lại đều còn có như vậy khi thế đáng sợ uy thế. Họ rổ xì mà trong lòng toát mồ hôi lạnh. Là một người khoa học công nhân, họ rổ xì mà tự nhiên là có thể từ chi tiết nhỏ bên trong nhìn ra xạ tổ dạ ổ sủ kẹ vào lúc này là thuộc về một loại cung dương hết đà trạng thái. Nhưng chính là trạng thái như thế này, lại đều có thể để hắn cảm thấy cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Họ rổ xì mà xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn mặt trước họ rổ xì mà lạnh lùng nói rằng. Vào lúc này hắn trực tiếp đọc lên tên họ rổ xì mà trong lúc nhất thời để tình cảnh có vẻ rất quái dị. Một cái mấy chục năm trước nhân vật, lại có thể nhận ra hậu thế sinh ra người phải biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thời điểm chết, họ rồ xì mà cha hắn đều vẫn không có sinh ra đây. Ngài, tại sao lại biết tên của ta? Họ rồ xì mà mắt rắn co rụt lại, đầy mặt kinh ngạc nói. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhàn nhạt liếc mắt nhìn họ rồ xì mà, có ăn sao nghe được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lời nói, họ rồ xì mà cùng kỳ mì mạ rồ nhất thời liền hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong nỉ dạ yêu cầu thứ nhất lại là cái này. Nà mờ ơ cùng hạt hỉ dạ mà chiến đấu xong mệt bở hơi thai trạng thái xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, xác thực rất cần đồ ăn. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại, họ rổ xì mà cùng kỳ mì mạ rổ đều sững sờ ở tại chỗ. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn thấy hai người bọn họ đần độn dáng vẻ, cu nở dê chẳng muốn phí lời, trực tiếp nắm lấy tùy tùng họ rổ xì mà thông linh xà. Thiện tay một cái hỏa độn âm dương cả tổng xuống, nướng thịt rắn thì có. Nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẹ này một tay, Orochimaru không chỉ có không có vì hắn thông linh xà cảm thấy tiếc hận, ngược lại, hắn đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lại có thể làm được không cần kết ấn liền có thể thích triển nhị rụt năng lực cảm thấy kinh ngạc. Cùng đệ nhất đại nhân nổi danh nhân vật, quả nhiên năng lực đều là mạnh đến mức không còn gì để nói Orochimaru thầm nghĩ.